Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 269. Ba đời tranh phong, trở lại trở về trang sách báo. Hò hét khẩu hiệu từ xa mà đến gần. Một sĩ binh chạy đến soái trướng bên ngoài, nửa quỳ hạ hai tay dâng một cái quyển trục, kêu lên: "Vương thượng, thừa tướng, thương quân truyền đến chiến thư." Khương Tử Nha duỗi tay ra, trong tay binh lính nâng quyển trục bay vào, rơi vào lòng bàn tay. Khương Tử Nha đem quyển trục triển khai quan sát một lát, vừa cười vừa nói: "Văn trọng truyền đến chiến thư, mời ta chờ ngày mai tái chiến." Cơ Phát vừa cười vừa nói: "Chắc là lại mời tới cứu binh." Nguyệt Quang Bồ Tát cười khẽ nói ra: "Ta Tây Kỳ có chiến thần ba vị, chiến tướng như mây, tướng sĩ như mưa, hắn mời đến cứu binh lại có thể thế nào?" Khương Tử Nha đứng dậy tiến lên, đem quyển trục đặt ở Cơ Phát trước bàn, nói ra: "Mời bệ hạ hồi thiếp." "Tốt." Cơ Phát cầm lấy bút lông trên quyển trục viết, đem bút lông buông xuống, vừa cười vừa nói: "Ai đi đưa chiến thư?" Na Cha nhảy lên từ trong ghế nhảy xuống, kêu lên: "Ta đi." Tiến lên cầm lấy quyển trục liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Na Cha chân đạp phong hỏa luân lơ lửng trên chiến trường, tay cầm chiến thiếp đột nhiên ném ra, quát: "Đi!" Quanh tương đương chiến thiếp giống như hóa thành đá lớn vạn cân, vạch phá bầu trời hướng phía thành nội vọt tới, rơi vào thành trì bên trong nhưng không có tóe lên nửa điểm động tĩnh. Na Cha cười ha hả nói ra: "Coi như có chút bản sự." Quay người trở về đại doanh. Thành trì bên trong, Ngao Bính cầm quyển trục, trêu tức cười nói: "Na Cha." Quay người hướng phía trong đại sảnh đi đến. Sáng sớm hôm sau, ngày mới hơi sáng, đông đông đông tương đương nổi trống thanh âm ngay tại trống trải trên chiến trường vang lên. Bầu trời mây đen cuồn cuộn cuốn lên đại phong, phảng phất biểu thị muốn đến thảm liệt đại chiến. Hai phe xếp thành chỉnh tề chiến trận tại xa trường giằng co, đao thương san sát, tinh kỳ phần phật. Văn Trọng nghiêm nghị kêu lên: "Khương Tử Nha, ra trả lời." Thật lớn thanh âm trên chiến trường hồi tưởng. Khương Tử Nha khu động lấy Tứ Bất Tượng tiến lên, cười ha hả kêu lên: "Văn Trọng, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa?" Văn Trọng gầm thét kêu lên: "Khương Tử Nha, ngươi lấy hạ phạm thượng, lấy thần phạt quân, không xứng làm người, làm bậy thánh nhân đệ tử." "Văn Trọng, ngươi mắng đến liền cái này vài câu, có thể hay không có chút ý mới?" Văn Trọng giận dữ quát mắng: "Các ngươi cẩu trệ chuột trùng hạng người, nhữ đi này bất nghĩa sự tình, không sợ ngũ lôi oanh đỉnh, hôi phi yên diệt, trụ vương vô đạo, thiên địa có thể giết chi, nhân hoàng giữ thiên tề, ta nhổ vào, chưa bao giờ thấy qua các ngươi mặt dày vô sỉ người." Văn Trọng khí lông tóc hư trương, giống như một con thịnh nộ hùng sư, thân công báo khu báo đen tiến lên, sờ lấy rìa mép nói ra: "Sư huynh, mồm mép của ngươi càng thêm lưu loát, bớt nói nhiều lời, đánh rồi mới biết." Khương Tử Nha cười ha hả nói: "Tốt, ai cùng ta tiến đến bắt giữ Văn Trọng?" "Ta đến." Na Cha quát to một tiếng, chân đạp phong hỏa luân lập tức bay ra, lơ lửng trên chiến trường, hăng hái quát: "Ai đến ứng chiến?" "Na Cha, tiếp ta một kích." Một thiếu niên từ Văn Trọng trong đại quân xông ra, mặt mày tuấn lãng, người mặc bạch y, tốt một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Ngao Bính bay lượn qua chiến trường, tốc độ cực nhanh trên xa trường nhấc lên một trận cuồng phong, cuốn lên cát bụi. Phương Thiên Họa kích một kích đâm ra, long ảnh hiển hiện, Na Cha lập tức hoành thương phía trước, bang tương đương một trận chói tai chấn minh. Hai người giao nhau mà qua. Na Cha đột nhiên quay người, khó có thể tin nói: "Ngao Bính." Ngao Bính cũng tại không trung quay người, nắm chặt Phương Thiên Họa kích hét lớn: "Na Cha, lại đến." Lập tức liền lại hướng Na Cha phóng đi. Na Cha vung vẩy hỏa tiêm thương miễn cưỡng chống đỡ, thương thương thương chiến đấu âm thanh truyền ra, liên tiếp lui về phía sau, có vẻ hơi chật vật. Tây Kỳ trong đại quân, Khương Tử Nha cả kinh kêu lên: "Chuyện gì xảy ra? Na Cha vậy mà không phải là đối thủ." Dương Tiễn mặt mày bên trong mang theo tinh quang, nói ra, sư thúc, Na Cha không có chiến ý, chỉ có sức lực chống đỡ. Lý Tĩnh giải thích nói ra, đối phương xuất chiến Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử Ngao Bính. Năm đó còn tại Trần Đường Quan thời điểm, Ngao Bính cùng Tiểu Nhi chính là chí hữu. Dương Tiễn nhíu mày nói ra, quân quốc đại sự há có thể trò đùa. Ôm quyền nói ra, thừa tướng, ta nguyện ý xuất chiến bắt giữ Ngao Bính. Khương Tử Nha gật đầu nói, tốt, nhớ lấy chớ có thương tổn tính mạng của hắn. Vâng, Dương Tiễn ứng một tiếng, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao vọt thẳng ra, hướng phía chiến trường đánh tới. Văn Trọng trong đại quân, đồng dạng một bóng người xông ra, xẹt qua một đạo hắc ảnh, thẳng bức Dương Tiễn. Dương Tiễn nhất thời toàn thân phát lạnh, vội vàng chuyển hướng, tam tiên lưỡng nhận đao chém ra, bang tương đương một tiếng chấn minh, một vệt thần quang gợn sóng quét ngang mà ra. Dương Tiễn cùng đối phương đồng thời lui lại 100 mét, rơi vào trên chiến trường. Dương Tiễn chấn kinh kêu lên, đại huynh. Dương Giao nằm ngang phương thiên họa kích, bình thản nói ra, nhị đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Dương Tiễn chăm chú trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, che giấu kinh hoàng nội tâm, nói ra, đại huynh, ngươi làm sao tại đường này? Dương Giao nằm ngang giơ lên phương thiên họa kích, mỉm cười nói ra, nhị đệ, cẩn thận. Thân ảnh khẽ động, nháy mắt hướng phía Dương Tiễn xông ra. Phương thiên họa kích tại không trung xẹt qua một đạo sáng ngời phong mang. Dương Tiễn tam tiên lưỡng nhận đao vội vàng nâng lên, ngăn tại trước người. Bang tương đương phương thiên họa kích chạm tại tam tiên lưỡng nhận đao phía trên. Cuồng sa càn quét, Dương Tiễn nhất thời bay ngược trở về. Chân trên mặt đất xẹt qua một đạo rãnh sâu hoắm. Đông tương đương đột nhiên dừng bước, chung quanh đại địa nứt ra. Dương Giao đắc thế không tha người, nhảy lên một cái phương thiên họa kích tiếp tục hướng phía Dương Tiễn chém xuống. Họa kích còn chưa rơi xuống, mặt đất xa trường mặt đất đã ầm ầm xuất hiện một đạo thật sâu vết rạn, khủng bố phi thường. Dương Tiễn thiên nhãn đột nhiên mở ra, một đạo màu trắng thần quang bắn ra, phanh tương đương chính giữa phương thiên họa kích, thần quang bắn tung tóe. Dương Giao nhất thời đình trệ ở giữa không trung, cho ta mở. Dương Giao hét lớn một tiếng, phương thiên họa kích phía trên hiện lên tĩnh mịch quang mang, thế như trẻ tre bổ ra thiên nhãn thần quang, hướng phía Dương Tiễn rơi vào. Quanh tương đương đại địa chấn chiến, đất đá bay lên đầy trời. Rát tương đương, một con quạ từ phấn khởi trong đất đá xông ra, hướng phía trên không mà đi. Cứu tương đương, một con chim ưng theo sát quạ đen về sau, hướng phía quạ đen đánh giết. Dương Tiễn tức giận kêu lên, đại huynh, ngươi vì sao muốn trợ trụ vi ngược? Dương Giao bình tĩnh nói, ngươi vì xiển giáo đệ tử, ta vì tiệt giáo đệ tử, các vì đại giáo mà thôi. Xuất ra bản lãnh của ngươi cho ta xem một chút. Dương Tiễn run lên trong lòng, đúng a, đại huynh thế nhưng là tiệt giáo đệ tử. Trong lòng dâng lên một cỗ bất an cảm giác, tuyệt đối không thể để cho đại huynh vẫn lạc tại phong thần chi chiến. Quạ đen đột nhiên biến đổi, biến thành một con kim điêu chuyển hướng hướng phía chim ưng tấn công. Chim ưng vội vàng tránh né, quang mang lóe lên một con đại bàng từ quang mang bên trong đập ra. Cứu tương đương, kim điêu trên thân bốc cháy lên hỏa diễm. Trong ngọn lửa độc chân tất phương hai cánh kích động, hình thành sóng lửa hướng phía đại bàng đánh tới. Quanh tương đương nháy mắt đem đại bàng bao phủ. Trong biển lửa, một con hoa lệ thanh loan dương cánh, màu vỏ quýt biển lửa nháy mắt hóa thành nam minh ly hỏa, đảo ngược hướng phía tất phương thôn phệ mà đi. Đồng thời một bên khác, Ngao Bính phương thiên họa kích vung vẩy, hướng phía Na Cha trước ngực chém tới. Na Cha vội vàng hoành thương phía trước, phanh tương đương phương thiên họa kích chạm tại Na Cha trường thương phía trên, chấn Na Cha liên tiếp lui về phía sau. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.